Bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 40, tinh gia phỏng vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Nhã im lặng nhìn lấy Diệp Thần nói ra, các vị khán giả, hiện tại chúng ta tiếp tục trực tiếp, vị này soái ca thật là cái đi đi tài xế, vừa mới ta đã nghiệm chứng qua. Diệp Thần đột nhiên liếc một cái Tô Tiểu Nhã trực tiếp bình đài. Tiểu chủ bá, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, fan làm sao ít như vậy a? Tô Tiểu Nhã thở dài. Không có cách nào a, tuy nhiên thì ta dung mạo xinh đẹp, đã không lộ thịt cũng sẽ không nhảy nhảy, ca hát cũng không tiện nghe, nói chuyện phiếm đâu. Tổng đem Thiên trò chuyện chết, càng sẽ không giống còn lại dẫn chương trình liếm đại ca, chỉ có thể miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn. Thì ra là thế, Diệp Thần nhất thời hiểu, hiện tại trực tiếp trên bình đài cơ hồ khắp nơi đều là mỹ nữ. Mỹ nữ thật khắp nơi đều có sao? Dĩ nhiên không phải, rất nhiều nữ dẫn chương trình dựa vào là đều là trang điểm tốt đẹp, đồ kỹ thuật. Thậm chí đoạn thời gian trước võng thượng tuôn ra một cái xấu vô cùng bác gái trực tiếp P thành đại mỹ nữ tin tức, hơn nữa còn có 1 triệu fan, người nói có sợ hay không? Đi qua Diệp Thần giám định, Tô Tiểu Nhã nhan trị là chân thật. Tô Tiểu Nhã đột nhiên nói, lão đại có tiền như vậy, muốn hay không ủng hộ ta cái này tiểu chủ bá đâu? Diệp Thần cười nói, có thể à, bất quá mà một hồi ngươi muốn khen ta kỹ thuật lái xe tốt, cho ta ngũ tinh tốt bình luận. Trực tiếp người xem lại một lần nữa điên cuồng. Ngọa tào, nguyên lai thổ hào đều là như thế trêu chọc muội. Kỹ thuật lái xe tốt, hẳn là tại khách sạn lái xe đi. Tiểu chủ bá, chúng ta coi trọng ngươi, cầm xuống cái này thổ hào, ngươi chính là miêu nha trực tiếp nhất tỷ. Hiện trường trực tiếp một cái tiểu chủ bá trầm luân sử. Tô Tiểu Nhã bị xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, có điều nàng ổn vững vàng tâm thần. Để cho ta khen ngươi không có vấn đề, tiểu ca ca lái xe thật vô cùng vững vàng, tỷ tỷ ngồi trên xe rất dễ chịu. Cảm ơn khích lệ, mỹ nữ tới đất, Tô Tiểu Nhã cười nói, ta đã khen ngươi, ngũ tinh tốt bình luận cũng cho thổ hào ca ca là không phải cho ta đến cái hòa tiện a. Diệp Thần đem xe đứng tại khách sạn chỗ đậu xe phía trên cười nhạt một tiếng. Không có ý tư a, ta không có miêu nha trực tiếp tài khoản, hiện tại có chút việc, về sau hữu duyên phòng trực tiếp gặp phải ta nhất định cho ngươi soát 10 đầu hòa tiễn. Tô Tiểu Nhã xuống xe sừng sốt một chút, vừa định thêm cái nick WeChat, Diệp Thần xe đã chỉ có thể nhìn thấy sau đèn sau. Nhìn lấy sau đèn sau, Tô Tiểu Nhã có chút lộn xộn. Nàng vốn cho rằng Diệp Thần trêu chọc nửa ngày nàng, làm sao cũng phải cho nàng lưu cái WeChat hoặc là điện thoại liên lạc. Quảng cáo, kết quả Diệp Thần cứ đi như thế. 9 giờ 50 phút, Diệp Thần đúng giờ đi tới Ma Đô ảnh thị thành. Chu Tinh Tinh đạo diễn còn chưa tới, Diệp Thần tìm cái ghế ngồi xuống. Không thể không nói, Diệp Thần khí chất vô luận ở đâu đều làm người khác chú ý, sự xuất hiện của hắn lập tức trở thành tiêu điểm. Đoàn làm phim nữ công tác nhân viên, thậm chí một số nữ vai khách mời, nhìn đến Diệp Thần đều có chút bước không ra bước. Nam sinh này thật quá đẹp rồi. Soái ca, ngươi cũng là đến nhận lời mời vai khách mời. Lúc này, một người trẻ tuổi cười đi tới. Há, không phải, ta là tới phỏng vấn vai chính. Ngọa tào, lợi hại a, ngươi là bác ảnh vẫn là trung ảnh tốt nghiệp. Người trẻ tuổi kia cười nói, ta là đi đi tài xế, diễn viên bất quá là sở thích của ta. Chấm, đi đi tài xế, người trẻ tuổi sừng sốt một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh em ngươi không cùng ta nói đùa sao, đi đi tài xế phỏng vấn nhân vật chính. Ưa thích cá nhân mà thôi, Diệp Thần cười cười, người trẻ tuổi trêu tức cười cười, ta gọi Hàn Soái cũng là đến phỏng vấn nhân vật chính. Ừm, ta gọi Diệp Thần, cùng một chỗ cố lên. Nguyên bản Hàn Soái đối với Diệp Thần còn có mấy phần lo lắng, nghe được Diệp Thần nguyên lai là mở đi đi, thở dài ra một hơi. Một cái mở đi đi cùng hắn tranh giành, nói đùa cái gì. Lúc này, cửa truyền đến tiếng bước chân, một cái mang theo mũ lưỡi chai, trên mặt tràn ngập tang thương nam tử đi đến. Ánh mắt của hắn có chút phóng đãng, không bị trói buộc, tóc có chút lộn xộn, bất quá lại vô cùng có nam nhân vị đạo. Người này chính là Hoa Quốc hài kịch Chi Vương, Tinh Gia. Bên cạnh hắn còn theo một cái mỹ nữ dáng người cao gầy, hình thể có lồi có lõm, cười một tiếng một cái nhăn mày đều mang mị hoặc. Diệp Thần liếc một chút thì nhận ra, vị mỹ nữ kia chính là khí chàng bạo dạp tập hợp mỹ lệ cùng yêu diễm vì một thân mỹ nữ Trương Vũ Vũ. Diệp Thần đột nhiên nhớ tới tên của nàng nói, ta có mặt có dáng người, truy ta người từ nơi này xếp tới nước Pháp. Lời này nhìn như rất ngông cuồng, nhưng là từ trong miệng nàng nói ra hoàn toàn chính xác, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Diệp Thần đứng người lên, nghênh đón, Chu đạo ngài khỏe chứ, ta là Diệp Thần, Trương Mưu đạo diễn đề cử tới. Nghe xong Trương Mưu đề cử tới, Tinh Gia hai mắt tỏa sáng, trên dưới đánh giá Diệp Thần một lát. Người tuổi trẻ trước mắt rất đẹp trai, khí chất cũng rất xuất chúng, có điều hắn cần chính là một cái hí kịch minh tinh. Diệp Thần diễn phim thần tượng không có vấn đề, diễn kịch vui tựa hồ kém chút ý tứ. Bất quá dù sao cũng là Trương Mưu đạo diễn đề cử tới, mà lại Tinh gia đối với Trương Mưu hiểu rất rõ, Trương đạo đối với diễn viên cũng là cực kỳ hà khắc. Hôm qua Trương Mưu trong điện thoại thế nhưng là đem Diệp Thần khoa trương thành tương lai ảnh đế. Cái này khiến Tinh gia đối với Diệp Thần càng thêm hiếu kỳ. Kỳ thật lần này diễn viên chính, Chu Tinh Tinh đã chọn trúng một cái diễn viên, chính là Hàn Soái. Bất quá nghe được Trương đạo đề cử Diệp Thần, mà lại đem Diệp Thần thổi diễn kỹ như vậy tốt, hắn lại có chút động tâm. Tinh gia cười cười nói, Diệp Thần đúng không, nghe Trương đạo nói kỹ xảo của ngươi rất tuyệt. Tuy nhiên Tinh gia là ảnh đế cấp bậc đại gia, tuy nhiên lại một chút kiêu ngạo đều không có. Những năm này Tinh gia đã rất ít quay phim, chủ yếu làm đạo diễn. Ta vừa mới diễn xuất còn có rất nhiều không đủ, còn cần Tinh gia chỉ đạo nhiều hơn. Diệp Thần khiêm tốn nói ra, quảng cáo, chúng ta đi vào đi cùng ngươi phỏng vấn còn có hai tên diễn viên. Tinh gia cười nói, Trương Vũ Vũ ở một bên một mực đánh giá Diệp Thần. Cái này tiểu ca ca thật rất đẹp a, đặc biệt là trên người hắn tản ra một cỗ nam nhân đặc thù mị lực. Trương Vũ Vũ Việt Nam vô số, đối với phổ thông nam nhân căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Bất quá Diệp Thần thật để cho nàng có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Ta gọi Trương Vũ Vũ rất hân hạnh được biết ngươi. Trương Vũ Vũ đột nhiên vươn ngọc thủ. Bên cạnh vị này tinh nữ lang đột nhiên cùng Diệp Thần chào hỏi, để hiện trường không ít vai khách mời đều làm kinh sợ ánh mắt. Trương Vũ Vũ thế nhưng là nổi danh cao lạnh, đồng thời rất ít gặp nàng chủ động cùng nam nhân khác chào hỏi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần biết Trương Vũ Vũ thế nhưng là tinh nữ lang, cười vươn tay cầm Trương Vũ Vũ giống như không xương thon thon tay ngọc. Nếu như phổ thông nam nhân, có thể nắm chặt tay của nữ sinh đã sớm hô hấp co quắp tim đập rộn lên. Bất quá Diệp Thần biểu hiện lại rất lạnh nhạt, Trương Vũ Vũ đích xác rất đẹp nhưng là bên cạnh hắn 95 phân trở lên mỹ nữ đồng dạng không ít. Ta gọi Diệp Thần còn mời Trương lão sư chỉ đạo nhiều hơn. Diệp Thần rất khiêm tốn nói ra, hy vọng biểu hiện của ngươi có thể đánh động Tinh gia, rất chờ mong cùng ngươi hợp tác u, Trương Vũ Vũ trêu chọc nói ra. Đậu phộng, quả nhiên là cái mê người yêu tinh, ba người cùng đi tiến đạo diễn phòng làm việc, trong phòng còn ngồi đấy hai người. Một cái chính là cùng chính mình vừa bắt chuyện qua Hàn Soái, một cái khác là một cái cũng rất tuổi trẻ người trẻ tuổi. Xem ra hai người kia chính là mình đối thủ cạnh tranh. Cách Trương,